Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, nhiệm vụ chi nhánh cùng mép tóc tuyến nguy cơ. Mới lấy được bản chép tay trang sách đi qua Giovanni giải mã về sau. Sẽ dựa theo lệ cũ thông qua đường dây bí mật đưa về Monterazzoni. Bảo tồn tại auditor trang viên trong thư phòng. Giovanni đem nhiệm vụ này giao cho Lá Sâu cùng Federico cùng nhau đến chấp hành. Vừa vặn để Lá Sâu làm quen một chút Fayon thành thị cấu tạo cùng Brotherhood tình báo lưu động. Con đường, làm Lá Sâu từ trên mặt bàn giơ tay lên chat nguyên bản lúc. Mất đi hưởng ứng thật lâu, hệ thống đột nhiên ở trong đầu hắn phát ra tiếng. Nhiệm vụ chi nhánh phát động tập hợp đủ author bản chép tay. Ban thưởng, một lần thế giới này chắc Việt cấp bậc trở lên rút thưởng cơ hội hoặc tự do tinh lương cấp ban. Thưởng, xảy ra bất ngờ tuyên bố nhiệm vụ để Lá Sâu động tác dừng lại một chút. Giovanni chú ý tới dị thường của hắn cử động, có chút nghi ngờ hỏi, làm sao rồi, còn có cái gì không hiểu địa phương sao? Lá Sâu trên mặt không thay đổi, ra vẻ trấn định trả lời, không. Chỉ là đột nhiên nhớ tới một chút chuyện cũ. Giovanni lý giải nhẹ gật đầu. Chuyện cũ đã qua, xin nén bi thương. Hiện tại ngươi cần phải làm là tích lũy càng nhiều tri thức cùng kỹ nghệ. Vì tương lai trở về quê quán báo thù làm tốt tất cả chuẩn bị. Giovanni tự tin não bổ để Lá Sâu có. Chút im lặng, bất quá hắn vừa vặn mượn sườn núi xuống lừa. Sắc mặt nặng nề gật đầu ngỏ ý cảm ơn, lướt qua cái đề tài này không còn thảo luận. Giovanni không có không biết điều nhìn chằm chằm người khác chỗ đau tiếp tục truy vấn. Vừa vặn lúc này dinh thự bên ngoài đình viện truyền đến trách trách hô hô huyên náo thanh âm. Hai người đồng thời đem lực chú ý chuyển hướng bên ngoài thư phòng. Ezio cùng Federico ngay tại Midgard qua lại trêu ghẹo. Hai người còn tại thảo luận trước đó bắt chuyện qua một vị nào đó người qua đường mỹ nữ. Petruccio hoàn toàn như trước đây mang theo điềm tĩnh mỉm cười đi theo hai vị huynh trưởng bên cạnh. Claudia thì là một mặt khinh bỉ hướng hai cái phong lưu thành tính ca ca mãnh mắt trợn trắng. Theo người nhà trở về, Giovanni mới vừa chấp hành xong giết chóc nhiệm vụ đưa đến kiên cường bộ mặt đường cong dần dần chờ. Nên nhu hòa, Lá Sâu mượn cơ hội hướng Giovanni nói lời từ biệt, điệu thấp tránh đi dinh thự Midgard trò chuyện khi thế ngất trời tứ huynh muội. Ngồi tại kiến trúc bóng mờ dưới lặng yên trở về chính mình khách phòng. Ngồi vào trước bàn sách, Lá Sâu trước tiên hướng hệ thống phát ra hỏi thăm. Hệ thống, nhiệm vụ chi nhánh là chuyện gì xảy ra? Ngẫu nhiên tuyên bố. Còn là tại thu hoạch được mấu chốt đạo cụ lúc tự động phát động. Hệ thống, nhiệm vụ chi nhánh chỉ có tại ký chủ tiếp xúc đến đặc biệt vật phẩm cùng nhân vật lúc mới có thể phát động, cùng nhất định phải hoàn thành thế giới nhiệm vụ khác biệt. Nhiệm vụ chi nhánh phải chăng đạt thành từ ký chủ tự làm quyết định. Hoàn thành nhiệm vụ chi, nhánh ban thưởng so sánh thế giới nhiệm vụ càng thêm phong phú. Hệ thống đề nghị ký chủ tại năng lực chính mình phạm vi bên trong tận lực hoàn thành. Hệ thống đem, Lá Sâu có khả năng có tất cả kỹ năng cùng vật phẩm đều tiến hành giai đoạn kiểu phân chia. Không tính tổn hại cấp bậc rác rưởi, từ phổ thông đi lên, theo thứ tự là ưu tú, tinh lương, xuất sắc, hy hữu, sử thi cùng truyền kỳ, đối ứng kỹ năng đẳng cấp. Phổ thông tương đương cấp độ F, cao nhất truyền kỳ thì là S, kỹ năng cùng vật phẩm đều không tồn tại SS cùng Senior. Càng không có SSA, tốt nhất kỹ năng cùng trang bị nhiều lắm là đánh giá đạt tới S cộng. Không có càng đi lên, tập hợp đủ author bản chép tay ban thưởng trác Việt cấp bậc trở lên rút thưởng. Chuyển đổi vì kỹ năng đẳng cấp là C. Vượt qua Lá Sâu hiện tại vốn có cấp bậc cao nhất kỹ năng. Cấp D Clairvoyant, tại tân thủ thế giới bên trong. Cái này ban thưởng xác thực có thể tính là phong phú. tại không có được người Isu huyết thống dưới tình huống là sâu vô pháp giống Ezio cùng Cassandra bọn người đồng dạng tự nhiên thao túng Eden thần khí. Mà Assassin's Creed thế giới trừ thần khí bên ngoài, bản thân cũng không tồn tại quá nhiều cường đại siêu tự nhiên lực lượng. Dựa vào thường ngày tu luyện tích lũy, là bây giờ là sâu duy nhất có thể nhìn thấy thực lực tăng lên đường tắt. Nhiệm vụ chi nhánh cho rút thưởng cơ hội đối với hắn đến nói không thể nghi ngờ phi thường trọng. Yếu, đến nỗi tinh lương cấp bậc tùy ý tuyển ban thưởng, trừ phi có thể tinh chuẩn khóa chặt lúc ấy đối với La Sâu có đặc biệt dùng năng lực hoặc trang bị. Dưới tình huống bình thường nó sẽ không trở thành thứ nhất lựa chọn. Tập hợp đủ Otter bản chép tay à? La Sâu dùng hai tay vuốt vuốt có chút cứng ngắc gương mặt. Thông qua Trác Việt cấp bậc giữ gốc rút thưởng ban thưởng liền có thể đại khái suy đoán ra. Nhiệm vụ này cũng không dễ dàng hoàn thành. Otter bản chép tay bị Domenico Auditor phân tán chôn giấu tại Italy các nơi. Mặc dù Italy quốc thổ diện tích còn kém rất rất xa La Sâu tổ quốc, nhưng mù quáng tại Apennin bán đảo bốn phía tìm kiếm vẫn như cũ giống như mò kim đáy biển. Mario cùng Giovanni lúc tuổi còn trẻ tốn hao lượng lớn thời gian tra tìm, cho tới hôm nay mới thôi thu hoạch bản chép tay số lượng cũng không có vượt qua 10 trang. Trong đó có 2 trang còn là Giovanni sớm mấy năm tiến về Milan thành lúc tìm tới. Cân nhắc đến toàn bộ Assassin's Creed 2 hệ liệt thời gian khoảng cách, La Sâu bắt đầu vì chính mình tuổi tác lo lắng. Hoàn thành tân thủ thế giới về sau, ta sẽ không cùng lão sắc quỷ đồng dạng, đã biến thành trung niên đại thúc đi. Ta không muốn nhanh như vậy liền mép tóc tuyến lui lại a. Hệ thống, tại nhiệm vụ thế giới trung độ qua thời gian sẽ để cho ta già đi sao? Sẽ, thế giới nhiệm vụ cũng là chân thực tồn tại thế giới. Ký chủ tại bất luận cái gì thế giới tiêu hao thời gian đều sẽ phản hồi đến trên thân thể của mình. Mời tự hành làm ra hợp lý quy hoạch. Quả nhiên, La Sâu nhức đầu gãi gãi còn 10 phần rậm rạp tóc, xem ra không thể dựa theo nguyên bản trò chơi kịch bản tiết tấu đến làm việc, tận lực tăng tốc tiến độ đi. Bất quá để phòng vạn nhất, có lẽ có thể trước giờ làm một chút bảo hiểm. Móc lửng, thời trung cổ châu Âu dùng cơm phong tục cùng China cổ đại cùng loại, giảng cứu ăn không nói, coi như bình thường trách trách hô hô Ezio tại dùng bữa ăn quá trình bên trong cũng không nói một lời, trên tay dao nĩa tận lực giảm bớt cùng đĩa tiếp xúc lúc phát ra thô lỗ tạp âm. Thường ngày lúc lại thế nào bay lên nhảy thoát, Ezio bọn người thủy chung là từ nhỏ tiếp nhận quý tộc tinh anh giáo dục lớn lên hài tử. Tại cần thời khác, cho tới nay tiếp nhận lễ nghi giáo dục trên người bọn hắn liền có thể lấy được hoàn mỹ thể hiện. So sánh dưới, tâm sự nặng nề La Sâu liền không có để ý như vậy, vốn cũng không quen thuộc dùng cơm tạp âm. Cũng may Auditor gia tộc người đều biết La Sâu đến từ cách xa phương đông cổ quốc. Phong tục khác biệt phía dưới lễ nghi không đúng chỗ cũng có thể lý giải. Giovanni dẫn đầu kết thúc dùng cơm, yêu nhã dùng tuyết trắng khăn ăn tại khóe miệng xoa xoa. Federico, đêm nay từ ngươi vì La Sâu dẫn đường. Mang theo hắn thăm một chút Fayon mỹ lệ cảnh đêm. Mới vừa đặt dĩa xuống, Federico lông mày hơi nhíu, nhìn thấy trong mắt phụ thân ý vị thâm trường thần sắc, hắn hiểu rõ nhẹ gật đầu. Được rồi, phụ thân. Ngay tại lau miệng, Ezio có chút bất mãn mở miệng nói. Phụ thân, ta không được. Giovanni dùng ánh mắt ngăn lại nhị nhi tử đề án. Ta có khác công việc muốn giao cho ngươi, cùng ta đến thư phòng tới. Ai tương đương, Ezio ảo não chừng La Sâu liếc mắt. Được rồi, phụ thân, đinh linh tương đương, đợi đến tất cả mọi người dùng cơm hoàn tất. Maria rung vang trên bàn chuông lục lạc, một người trung niên hầu gái trưởng lập tức mở cửa lớn ra, dẫn đầu mấy tên người hầu tiến đến thu thập bàn ăn. Lazarus tại Federico dẫn đầu dưới rời khỏi phòng ăn đi vào dinh thự Midgard. Hai người ngồi tại đình viện hóng mát trên ghế tạm thời chờ đợi tiêu cơm sau bữa ăn. So sánh Ubisoft dùng 3 bộ khúc để diễn tả cả đời Ezio. Bởi vì tại nguyên kịch bản bên trong tráng niên mất sớm. Làm Giovanni trưởng tử Federico tin tức cũng không nhiều. Là sâu đối với hắn hiểu rõ cái giới hạn tại Mario cung cấp tư liệu. Đi qua một phen thăm dò tính giao lưu. Lazarus phát hiện Federico là một cái cách đối nhân xử thế rất khéo đưa đẩy người. Không hề giống tư liệu bên trong nâng lên như thế tình thương khiếm khuyết. Tán gẫu nghỉ ngơi một hồi, Federico bày ra tính keo mượn nhờ tự mình đình viện vách tường leo lên đến nóc nhà. Giống như buổi chiều Giovanni không gì sánh được thuần thục hành động hình thức đồng dạng. Lazarus đối với cái này có chút im lặng. Nhà các ngươi người đều quen thuộc, cao như vậy đến đi lui. Sao? Nhà rãnh về nhà rãnh. Lazarus còn là nhanh chóng cùng sau lưng Federico bò lên trên nóc nhà. Đi theo ta, ta trước dẫn ngươi đi Brotherhood đối ngoại liên lạc chuyên dụng lồng chim bồ câu. Bồ câu? Dùng bồ câu đưa tin sao? Lazarus như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, nguyên lai châu Âu lúc này cũng sẽ chơi bộ này. Là phương Đông Brotherhood truyền bá tới kỹ thuật sao? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.